Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, là đầu heo a. Nhìn xem Phương Cường quất lấy thuốc xỉn, một mặt say mê bộ dáng, Trần Tấn nhịn không được có chút hâm mộ hắn, chí ít Phương Cường người sinh sống cực kỳ thoải mái, không có gì phiền não, cũng không có gì lo lắng. Một người ăn no cả nhà không đói bụng, chỉ cần hôm nay có rượu hôm nay say là được rồi. Còn cái gì hôn nhân đại sự nối dõi tông đường loại hình. Mới 20 tuổi ra mặt, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lại phản tới xem một chút mình, nhớ tới phụ mẫu tại thời khắc hấp hối từng nói với hắn. Những cái kia liên quan tới Trần Du chân thực thân thế. Cả một đời hai huynh muội là bao lớn duyên phận nha. Nguyên bản chúng ta là nghĩ đến ai, nhưng bây giờ ngươi là Ung Dung đại ca, ngươi chính là nàng trời. Về phần tương lai nàng trưởng thành có nên hay không nói cho nàng, cuối cùng lựa chọn thế nào liền từ chính ngươi quyết định đi. Nói cho Trần Tấn những chuyện này về sau, phụ mẫu không qua mấy ngày liền lần lượt rời đi. Mà Trần Tấn tại kia trong thời gian thật ngắn, chẳng những kinh lịch phụ mẫu qua đời đau xót, càng kinh lịch phá vỡ hắn từ nhỏ đến lớn nhận biết kịch biến. Cuối cùng, Trần Tấn lựa chọn gánh chịu phần này trách nhiệm, bởi vì phụ thân nói qua, hắn Trần gia tuyệt đối không sinh thứ hèn nhát, mà chính là bởi vì có Trần Du, có phần này trách nhiệm tồn tại, từ từ phụ mẫu đi về sau. Trần Tấn tại làm bất kỳ quyết định gì, xử lý bất cứ chuyện gì trước đó, đều không thể không trước tiên nghĩ chuyện này có thể hay không đối Trần Du tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn thật, thoải mái không nổi a. Trong hồ nước đầy nước, mưa cũng ngừng, ruộng bên cạnh bùn loãng bên trong, khắp nơi là cá trạch. Mỗi ngày ta chờ ngươi bắt cá trạch, đại ca ca có được hay không? Chúng ta đi bắt cá trạch. Trần Tấn điện thoại đột ngột vang lên cái này thủ kinh điển nhi đồng ca khúc. Phương Cường một mặt mộng bức nhìn xem hắn, có chút không nghĩ ra. Trần ca, không nhìn ra ngươi như thế có tính trẻ con đâu. Phương Cường cười bỉ ổi nói. Trần Tấn tức giận nói, cút mẹ mày đi đi. Đây là ngày đó Tiểu Du cầm thiết chí, nàng chuyên môn tiếng chuông. Nói, Trần Tấn tiếp lên điện thoại, rốt cục bỏ được cho ngươi ca gọi điện thoại à nha. Không phải làm sao bây giờ đâu. Trần Du học, Trần Tấn giọng điệu nói, ngươi tóm lại là ca ca của ta, ta chẳng lẽ còn có thể cả một đời không để ý tới ngươi rồi. Ta nhìn ngươi chính là thèm đi. Trần Tấn một nháy mắt liền đoán trúng Trần Du tâm tư. Trước kia mỗi lần Trần Du đùa nghịch tiểu tính tình, chỉ cần Trần Tấn một làm tốt ăn, nàng liền lập tức tước vũ khí đầu hàng. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất là Trần Du tại cực kỳ dài một chút thời gian bên trong lời gian. Nhưng là Trần Tấn cảm thấy cũng không buồn cười, bởi vì khi còn bé, xác thực không thể cho Trần Du ăn được vật gì tốt. Thậm chí tại ban sơ một đoạn thời gian bên trong, đều không nhất định có thể ăn được no bụng. Quả nhiên, Trần Du dừng một chút sau xẹp miệng nói. Lão Toán thúc thúc nói với ta, hắn thân thích đến Đông Giang đến xem hắn, cho hắn đưa một cái thỏi vàng ròng. Thỏi vàng ròng a? Trần Tấn chê cười nói. Thật đúng là rất lâu cũng chưa từng ăn. Được thôi, vừa vặn cũng sắp tan việc. Ngươi một hồi đến ta môn này cửa hàng đến, chúng ta lại cùng đi. Còn phải đợi một hồi a? Liền không thể trốn việc sao? Ngươi đi phía trái nhìn. Trần Tấn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Trần Du mặc một bộ tuyết trắng áo lông ngay tại băng qua đường. Gặp Trần Tấn nhìn về phía nàng, lập tức đi chậm chậm, rất là vui sướng, giống như một đóa tiểu bạch hoa theo gió bay múa. Cứ như vậy trôi dạt đến Trần Tấn cùng Phương Cường trước mặt. Thỏi vàng ròng, Trần Du nhìn xem Trần Tấn. Dương giả bộ đáng thương hề hề nói. Trần Tấn một đầu hắc tuyến. Trần Du biết hắn mệnh môn, chỉ cần mình vừa lộ ra biểu tình cầu khẩn, ca ca là xưa nay sẽ không cự tuyệt yêu cầu của nàng. Phương Cường cực kỳ không đúng lúc đụng lên đến hiếu kỳ nói. Thỏi vàng ròng là cái gì? Còn có thể ăn, là ngươi cái đầu heo. Trần Tấn chọc hắn một câu, sau đó đối Trần Du nói. Trong khoảng thời gian này công ty cha cực kỳ nghiêm, thật không thể trốn việc. Ngươi tại cái này chờ một chút đi, dù sao liền còn có mười mấy phút. Trần Tấn rất rõ ràng, hai tháng này Tào Lý Lương nhất định sẽ nhìn chòng chọc hắn hết thảy hành vi. Nếu như về sớm hoặc là nghỉ làm, nói tóm lại hắn hiện tại thật không thể để cho Tào Lý Lương nắm được cán. Cho nên chỉ có thể hơi ủy khuất một chút Trần Du. Trần Du bất đắc dĩ xẹp xẹp miệng đáp. Vậy được rồi, bên kia bị Trần Tấn một câu chọc đến á khẩu không trả lời được Phương Cường vẫn là chưa từ bỏ ý định, có đụng lên đối Trần Du hỏi. Tiểu Du, cái này thỏi vàng ròng đến cùng là vật gì tốt a? Là đầu heo a? Trần Du mở to vụt sáng mắt to đương nhiên đáp. Phốp, Phương Cường trực tiếp phun máu ba lần. Thầm nghĩ hai huynh muội các ngươi là Quan Âm Bồ Tát phái tới chơi ta a? Không mang theo như thế cách ứng người. Bất quá Phương Cường đã quyết định chủ ý. Hôm nay vô luận như thế nào đều muốn Trần Tấn bọn hắn làm rõ ràng, thỏi vàng ròng, chân diện mục. Khó khăn kể đến lúc tan việc, Trần Tấn cùng Phương Cường về tới cửa hàng đánh dưới thẻ ban về sau. Phương Cường liền chết đổ thừa đuổi theo hai huynh muội hướng phía lão toán tiểu điếm đi đến. Vừa mới vào cửa hàng môn, chỉ gặp vốn cũng không lớn tiểu điếm, bày biện mấy bàn lớn toàn đều đã ngồi người. Cả đám đều cầm mông châu tiếng địa phương tại mừng rỡ trò chuyện với nhau. Trần Tấn nghe xong, thầm nghĩ lão toán thật đúng là cái thành thật người. Chẳng lẽ có một điểm đồ tốt, lại đem quen biết khách nhân cùng đồng hương đều gọi tới. Trần Du gặp chàng diện này lại là vẻ mặt đau khổ. Leo đến phòng bếp cầm tiếng địa phương đối lão toán u oán nói. Lão toán thúc, ngươi nói không giữ lời. Hô ta tới, cũng không lưu cho ta vị trí. Đối với cái này lại xinh đẹp lại tiền đồ nữ hoa hoa. Lão toán hai vợ chồng từ khi gặp lần đầu tiên sau liền trong lòng thích. Đây cũng là vì cái gì hắn có đồ tốt là trực tiếp thông chi Trần Du, mà không phải thông chi Trần Tấn nguyên nhân. Gặp Trần Du kia ánh mắt như nước long lanh bên trong lộ ra không vui cùng ủy khuất. Vừa bên trên lão toán nàng dâu vội nói. Ung dung, sao có thể a? Thẩm giữ lại cho ngươi vị trí. Nói đi, liền một lần nữa lấy ra một tờ chồng chất bàn gỗ. Tại bên cạnh lên khung lên. Bên cạnh bận rộn vừa nói. Đều do lão toán, nhất định phải hô nhiều người như vậy. Thẩm liền là sợ hãi bàn trống mang lấy bị người cứng rắn chiếm. Lúc này mới thu lại. Đến. Nhanh ngồi, Trần Tấn tại bên cạnh cười nói. Lão toán, ngươi cái gì thân thích cho ngươi tặng thỏi vàng ròng a? Thứ này nhưng quý giá a. Lão toán cười hắc hắc, nói ra, kỳ thật cũng không phải thân thích. Chính là chúng ta trên đường phố chủ nhiệm, tựa như là trong nhà bên kia đang làm cái gì công trình. Vừa vặn sát bên ta phòng ở cũ, muốn tìm ta ký tên cái gì. Hôm nay mình mở xe tới, không nói hai lời liền ném một cái thỏi vàng ròng. Ta tưởng tượng cái này là đồ tốt, liền hô mọi người cùng nhau đến nếm thử. Trần Tấn nghe xong, để ý, đối lão toán hỏi, ngươi chữ còn không ký ha? Không có đâu, không có đâu. Bọn hắn liền lưu lại phần đồ vật, nói Đông Giang thành phố bên trong còn có mấy nhà muốn chạy. Vội vàng liền đi. Nói là ngày mai lại tới. Trần Tấn gật gật đầu. Vậy là được. Ngươi nhớ kỹ trước đừng ký. Ta ngày mai trước giúp ngươi xem một chút. Lão toán cùng Trần Tấn là lão quan hệ, tín nhiệm có thêm, tự nhiên đáp ứng. Hai người nói chuyện ở giữa, lão toán nàng dâu đã tại lắp xong trên mặt bàn bày cái lớn cái thớt gỗ. Sau đó lại quay người tốn sức từ trong phòng bếp đẩy ra ngoài to lớn chậu rửa mặt. Sau đó hai vợ chồng hợp lực đem trong chậu rửa mặt đồ vật bày trên bàn. Phương Cường trực tiếp liền mắt trợn tròn á. Cái này, liền là các ngươi nói thỏi vàng ròng. Đây không phải cái đầu heo à? Hắn khó có thể tin mà hỏi. Đúng à, không phải nói qua cho ngươi. Là đầu heo à? Trần Du Y Nguyên đương nhiên nói. Phương Cường cảm thấy trước đó nhà kia 3 lít máu thật lãng phí à. Cái này, thỏi vàng ròng. Thật đúng là cái đầu heo à. Hơn nữa còn mẹ nó là một cái 10 phần hoàn chỉnh đầu heo à. Giờ phút này kia đầu heo bày biện phương hướng. Chính đối Phương Cường, có vẻ như còn lộ ra hàm hàm tiếu dung. Nó còn tại cười à. Mẹ nó thỏi vàng ròng đều sẽ cười nữa à. Nhân sinh của ta thật mẹ nó đặc sắc à. Phương Cường trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lập tức cả người đều không tốt. Đến đào tiền á. Lão toán hô một tiếng. Theo lão toán một tiếng hô. Trong nháy mắt. Trong tiểu điếm tất cả mọi người tụ tới. Trong đó có quần áo giản dị dốc sức công nhân. Cũng có giống như Trần Tấn mặc tây trang công ty Bạch Lĩnh. Càng có mặc thời thượng tùy ý người trẻ tuổi. Dù sao đều là Mông Châu người. Dựa theo Mông Châu phong tục, liền phải là toàn bộ chặt đi xuống đầu heo, mới có thể gọi thỏi vàng ròng. Mà tách rời cái này thỏi vàng ròng quá trình, liền gọi là đào tiền. Cái này tại Mông Châu là cái cực kỳ tốt điềm báo. Cho nên thỏi vàng ròng giá tiền là so với bình thường đầu heo thịt muốn quý hơn nhiều. Mà lại đồng dạng cũng phải là có trọng đại ngày lễ hoặc là trong nhà có đại hỷ sự. Mới có thể tận lực đi mua đến. Đường đi chủ nhiệm tặng. Trần Tấn trong lòng chỉ có thể ha ha. Đúng lúc này, vừa bên trên bỗng nhiên có một ngạc nhiên thanh âm nói. Ngươi là Trần Du, nguyên lai Mông Châu Trung học lớp 12. 4. Ban. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?